Vĩnh Sinh, chương 1327, truy tìm Hoa Thiên Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi Phương Hàn hiện giờ gần như hàng tỷ thời không đều có thể nhìn rõ được một ý niệm là có thể bắn phá khắp vạn giới chư thiên, đại thế giới. Tối thiểu 10 vạn đại châu thiên giới, hết thảy đều nắm trong tay hắn. Tu vi của hắn gần như tiếp cận thiên quân, hơn nữa đạo hạnh thực tế cũng đã gần như ngang với cấp bậc thiên quân. Cho nên, khi tám đại thiên chủ chân lý thánh địa dẫn theo đông đảo nhân vật chậm rãi tiến tới. Hắn đã sớm biết, đứng khỏi ghế, thân hình run lên, hàng tỷ lôi thủy mãnh liệt rung động bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc lập tức thu vào trong người. Vũ Hóa Thiên Quốc lập tức khôi phục bình thường. Hiện giờ vạn mệnh lôi trì đã sớm trở thành một cái mắt trận bên trong kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn. Không phàn cao thấp với chí bảo tam thập tam thiên uy lực vô cùng. Lôi thủy này bình thường đều ở trong cơ thể Phương Hàn. Khẽ động là có thể tản mát ra, mênh mông hùng hồn chứa đầy vũ hóa môn thiên quốc cung cấp cho đệ tử tu luyện. Ngoài ra, thân thể hắn khẽ lắc, lôi thủy thu về, liền không còn một giọt bên trong vũ hóa môn thiên quốc. Nếu hắn muốn thậm chí có thể trải rộng lôi thủy khắp cả Trung Châu, bổ trí ra kiếp vân trên bầu trời Trang Châu. Chỉ cần không phải đệ tử vũ hóa môn, tâm niệm vừa động là hắn có thể dẫn phát thiên kiếp, làm cho tất cả mọi thứ thành cho bụi. Tiếng nói của hắn chậm rãi truyền ra, lập tức dẫn tới một cơn sóng mãnh liệt, khiến cho vạn dương thiên chủ cùng bảy đại thiên chủ chân lý thánh địa mới đến ngoài cô thành Trang Châu, cùng với đông đảo các đệ tử. Sinh ra một loại cảm giác như xa cách trần thế. Đúng thế, đó là như xa cách trần thế. Bên ngoài sát khí tung hoành, khắp thiên giới đều ở trong loạn thế. Còn Trung Châu này lại như một khu thế ngoại đào nguyên. Tiếng nói Phương Hàn vừa lan ra, lập tức hoa rơi thiên địa, từng tòa thiên đình. Thánh đường, Huy Hoàng Đô, xuất hiện trước mặt mọi người, chân thật không giả. Ngay sau đó, mọi người còn chưa phản ứng lại. Một tiếng nổ mạnh như chuông cổ vang rền giai điệu âm phù yêu mỹ xuất hiện ở hư không. Con đường ánh sáng vàng rực từ trung tâm cổ thành Trung Châu vươn thẳng lên trời cao. Bắn vọt đi hình thành một cái cầu vàng đài không biết bao nhiêu ức dặm. Trên cầu vàng đông đảo hoàng giả, Phương Hàn dẫn theo phân đông cao thủ vũ hóa môn. Cùng các cường giả hư gia, hiên viên thế gia. Nam cung thế gia, từ cầu vàng trên cao nhìn xuống dưới, các vị là cao thủ chân lý thánh địa, không biết đi đến kỷ nguyên môn ta là vì chuyện gì? Chẳng lẽ muốn kỷ nguyên môn chúng ta đầu nhập vào chân lý thánh địa? Phương Hàn bước đi như rồng, nhìn về phía đám đông, lớn tiếng dọa người. Ánh mắt vạn dương thiên chủ chợt ngưng, nhìn về phía Phương Hàn. Vẻ mặt ngày càng khiếp sợ, một cái thần niệm lập tức truyền vào tâm linh các thiên chủ chân lý thánh địa cùng các đệ tử sau lưng. Nơi này là vũ hóa môn. Lúc nào lại biến thành kỷ nguyên môn, vạn dương thiên chủ đối mặt với Phương Hàn chất vấn, cũng phát ra câu hỏi ngược lại. Đúng thế, nơi này vốn là vũ hóa môn nhưng hiện giờ thiên giới hỗn loạn. Phương Hàn ta che chở đồng đạo, bảo hộ lãnh thổ. Chỉnh sửa càn khôn, vì để cho các đồng đạo thiên giới tránh khỏi kiếp nạn. Cho nên cải danh là kỷ nguyên môn, ít ngày nữa sẽ mở rộng sơn môn. Truyền bá tin tức này ra ngoài, Phương Hàn chậm rãi nói. Ánh mắt thâm thúy quét ngang qua đám người chân lý thánh địa. Không ai rõ rốt cuộc hắn nghĩ gì. Chính là thế, vạn dương thiên chủ nghe vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc khẽ động, lần này chân lý thánh địa tiến tới là vì hàng phục tất cả môn phái, thế gia. Đại giáo vô thượng 10 vạn đại châu thiên giới, sau đó mang theo tất cả tài nguyên đi chân lý thánh địa, khiến cho thiên đình trở thành một cái tư lệnh không lính, một cái xác rồng. Nhưng hiện giờ, Phương Hàn cũng đang làm chuyện giống như bọn họ. Chẳng qua nhân vật như vạn dương thiên chủ tự nhiên sẽ không xung đột ngay lúc này. Mặt mỉm cười ha ha nói. Vị này chính là Phương Hàn huynh có tư chất thiên quân trong thời gian gần đây. Nghe nói Phương Hàn huynh luyện chế chí bảo tạo hóa tam thập tam thiên, không gì địch nổi. Xâm nhập quét ngang thiên đình giết một trận thống khoái. Hy hoàng, thẩm phán thương, thậm chí đệ tử chấp pháp thân ngục thiên đình cũng giết sạch sẽ. Cuối cùng cướp lấy vạn mệnh lôi trì đi ra. Thần uy như thế, quá thật là thiên cổ đệ nhất. Hôm nay ta xuất lĩnh người chân lý thánh địa tới đây, là vì gặp được phong thái của Phương Hàn huynh thuận tiện đàm luận cùng huynh đệ đại kế phát triển sau này. Nếu là thế, người tới là khách, mời vào trong nói chuyện. Phương Hàn nhướng mày, đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức môn hộ vũ hóa thiên quốc ầm ầm mở rộng, xuất hiện một con đường. Các vị, mời, vạn dương thiên chủ gật đầu, dẫn người dưới trướng tiến vào trong. Phương Hàn cũng dẫn đầu tiếp khách, đi vào trong tài quyết điện đại điện vũ hóa thiên quốc, bày sẵn vương tọa. Một lát sau, khách chủ đều ngồi vào vị trí, sắp xếp ngay ngắn, các vị, mời dùng trà đây là tạo hóa thần trà đoạt được từ bảo khổ thiên đình, là thần phẩm mà năm đó tạo hóa tiên vương dùng đãi khách. Phương Hàn phất tay áo, Từng ly trà tới trước mặt mỗi người trong chân lý thánh địa, trong nước trà có rất nhiều lá trà giống như những tôn thánh nhân, chí tiên đang tụng kinh. Khẽ giang động, tạo hóa khí nồng đậm liền tràn ra, làm người ta tâm thần sảng khoái. Vạn Dương Thiên Chủ lại không uổng, chỉ là gật đầu. Trà ngon, đổi mặt Phương Hàn sâu không lường được, hắn làm sao có thể tùy tiện uổng nước trà này. Hắn không uổng, những người khác cũng không dám uổng, chàng diện trở nên có chút xấu hổ. Phương Hàn mỉm cười, lên tiếng đánh vỡ không khí nặng nề. Các vị, không phải có đại sự cần thương lượng với ta hay sao? Đúng thế, chân lý thánh địa chúng ta có một bảng danh sách thiên quân dự khuyết, trên đó ghi lại tất cả tính danh cao thủ thiên giới, đều là cường giả thiên địa đồng thọ. Thứ này do chân lý tiên vương đặt ra năm xưa, câu thông chân lý vô địch thiên giới, đấu chuyển huyền cơ thiên địa. Chẳng qua gần đây lại xảy ra thay đổi. Vạn Dương Thiên Chủ nhàn nhạt liếc nhìn Phương Hàn. Lấy chuyện này làm lời đạo đầu. Xem Phương Hàn ứng phó thế nào. Phương Hàn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Ta đã sớm nghe nói qua danh tiếng bảng danh sách thiên quân dự khuyết, chẳng qua không thấy được tận mắt, có cơ hội đi chân lý thánh địa kiến thức một lần. Không biết gần đây đã xảy ra biến hóa gì? Biến hóa rất nhiều, như là Phương Hàn huynh xuất thế ngang trời không ngờ lại không xuất hiện trên bảng danh sách, không biết Phương Hàn huynh dùng kỳ công gì che mắt vận mệnh cùng thiên cơ. Vạn Dương Thiên Chủ hỏi, đây là tu vi của ta, thuộc loại bí mật không thể nói rõ. Phương Hàn tự nhiên sẽ không nói bí mật của mình cho đám người chân lý thánh địa này. Chân lý thánh địa là một cái thiên đình ở thiên giới, lòng lang dạ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa sớm muộn gì cũng sẽ bị người chân lý thánh địa biết được chuyện mình giết Phỉ Thúy Thiên Chủ Nguyên Kim Thiên Chủ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ là địch nhân. Không nói ta cũng biết được một chút. Rốt cuộc, Vạn Dương Thiên Chủ cảm thấy mình nắm giữ một ít quyền chủ động đối thoại. Phương Hàn huynh phi thăng từ hạ giới lên. Cũng từng là người Vũ Hóa Môn có quan hệ thân mật cùng Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế. Được lĩnh ngộ đạo vận mệnh của nàng, có thể che phủ thiên cơ. Cắt đứt cảm ứng, có phải thế không? Vậy thì sao? Sắc mặt Phương Hàn lạnh lùng, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Mọi người lập tức cảm giác như đao tuôn khỏi vô, thây sơn biên máu, kỷ nguyên đóng băng, sương mù hỗn độn. Rất nhiều người trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Vạn Dương Thiên Chủ cũng lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa đứng lên. Chẳng lẽ Vạn Dương Thiên Chủ đến kỷ nguyên môn ta làm khách là vì vạch gốc gác của ta? Nếu là như thế, vậy thứ cho bản nhân không thấy vui vẻ gì. Trong lời Phương Hàn vừa nói, không có một chút khách khí. Hiểu lầm thôi. Vạn Dương Thiên Chủ vừa chuyển, vội vàng nói. Thực tế là ta muốn nói cho Phương Hàn huynh một cái bí mật rất lớn, bí mật về đối đầu lớn nhất của Phương Hàn huynh. Là bí mật gì? Phượng Hàn hỏi. Đối đầu lớn nhất của ta? Cũng không có gì. Đối đầu lớn hơn, thiên đình chính là đối đầu lớn nhất của ta, còn cần phải nói hay sao? Không không không, Vạn Dương Thiên Chủ khoát tay. Ta nói là một người khác. Ai? Hoa Thiên Đô? Hả? Phương Hàn vừa nghe ba chữ này. Trong lòng đột nhiên dậy sóng như thủy triều dâng trào, nhưng toàn thân lại không nhìn ra được một chút dao động, biểu tình trấn tĩnh tự nhiên. Ngược lại tươi cười nhàn nhạt, tựa hổ như tính ra được Vạn Dương Thiên Chủ sẽ nói ra cái tên này. Trong lòng Vạn Dương Thiên Chủ giật mình, hắn vốn nghĩ Phương Hàn nghe ba chữ này sẽ chấn động, lại không đoán được thần thái tự nhiên như sớm đoán trước, liền sinh ra một loại cảm giác như mình tính sai. Vì thế, hắn vội vàng nói. Xem chừng Phương Hàn huynh còn không biết bảng danh sách thiên quân dự khuyết đã xảy ra biến hóa gì. Hoa Thiên Đô xuất thế ngang trời thay thế hạng nhất, siêu việt hơn xa nhất tâm vốn đứng đầu bảng. Nghe nói thời điểm ở hạ giới, chúng ta có được tin Hoa Thiên Đô cùng Phương Hàn là tử địch, cho nên vội chạy tới truyền tin này cho huynh. Kết một cái thiện duyên. Vậy sao? Phương Hàn gật gật đầu, vẫn một bộ dạng không quan tâm. Trong lòng lại như tia chớp chợt hiện, bộc phát ra suy tính khôn cùng. Từng đạo rừng đạo hợp thành trận đồ. Toàn cô thành Trang Châu, những cỗ khí tức căn nguyên từ từ bốc lên. Khí tức Hoa Thiên Quân bắt đầu nổi lên trong người Phương Hàn. Bằng vào khí tức này, thần niệm của Phương Hàn đang nhanh chóng khiêu dược, cảm giác được sâu trong thiên giới xa xôi. Khí tức Hoa Thiên Quân đang không ngừng chấn động. Phương Hàn tựa hồ bắt được điểm mấu chốt nào đó. Tin tức trong nháy mắt không khác gì như tia chớp, xé rách không gian, khiến Phương Hàn suy tính nhiều ngày liền rộng mở trong sáng. Hắn loáng thoáng căn cứ khí tức cổ thành Trang Châu suy tính ra vị trí chân thân Hoa Thiên Quân. Chân thân của Hoa Thiên Quân dường như ở trong một bộ quan tài hiếm thấy, trôi nổi trong thời không vũ trụ thiên giới. Còn Hoa Thiên Đô tu luyện ngay bên trong quan tài, dung hợp thân thể Hoa Thiên Quân. Hiện giờ Phương Hàn bắt được một tia khí tức trôi nổi kia, đã có thể tập trung vị trí cụ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tập trung vị trí, hắn lập tức chạy tới tiêu diệt. mặc kệ tới chân trời góc biên, cũng phải triệt để hoàn toàn hủy diệt Hoa Thiên Đô. Sau đó cướp lấy thi thể Hoa Thiên Quân làm cho mình chân chính trở thành Thiên Quân. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.